Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2348, thật sự là khoa trương A. 4. Càng, ngàn năm về sau, Hoàng Xí cùng Tô Trần cần phải có trưởng thành đi. Mặc dù, thời gian ngàn năm bên trong, liền muốn để Tô Trần cùng Hoàng Xí đánh bại Cổ Hưu. Không quá hiện thực. Có thể vạn nhất đâu. Phùng Tù hít sâu một hơi, khuôn mặt chờ mong. Lúc đầu, hắn cảm thấy Thánh viện không có cơ hội, một tia cơ hội không có. 100.000 tuổi trở xuống, ai cũng không thể nào là Cổ Hưu đối thủ. Chênh lệch quá lớn quá lớn. Nhưng bây giờ có Tô Trần, Hoàng Xí cũng muốn tiến vào học viện, hẳn là thả có một tia cơ hội đi. Cái khác Thánh viện cao tầng cũng đều trùng điệp gật đầu, ánh mắt sáng lên. Đúng a, có Tô Trần cùng Hoàng Xí, thật sự có một tia hy vọng a. Đúng lúc này, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trong đó, một vị đời thứ hai trưởng lão hoảng sợ nói, sau đó bao quát Phùng Tù ở bên trong, hết thảy Thánh viện cao tầng đều trên cao nhìn xuống, hướng phía Đế Huyết Trì nhìn lại. Giờ phút này, Đế Huyết Trì những cái kia màu đỏ xanh máu tươi vậy mà bắt đầu mãnh liệt đứng lên, ào ào ào đang giãy giụa, tựa hồ muốn chạy trốn, thế nhưng là trốn không thoát, tựa như là bị một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt cưỡng ép bắt được. Mắt thường đều có thể thấy kia một ao màu đỏ xanh máu tươi đều tại mắt thường đều có thể thấy hướng phía Tô Trần mà đi. Đồng thời, kia màu đỏ xanh đế huyết lại vậy mà tại nhan sắc nhanh chóng trở thành nhạt. Không có khả năng, Từ lão mở to hai mắt nhìn. Quát, đế huyết trì bên trong đế huyết nhan sắc trở thành nhạt. Trở thành nhạt ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đế huyết bên trong tinh hoa đang điên cuồng biến mất, bị Tô Trần thôn phệ mà biến mất. Thế nhưng là, cái này đế huyết trì đều tồn tại ngàn tỷ năm rồi, trải qua vô số thiên tài tiến vào bên trong hấp thu. Có thể cho đến nay, đế huyết trì bên trong đế huyết nhan sắc vẫn là nồng sâu. Nói rõ, đế huyết bên trong tinh hoa còn có không ít, cho đến nay đế huyết trì đế huyết tinh hoa đều không có bị kia đời thứ nhất một đời Thánh viện học sinh cho hấp thu hết bao nhiêu. Bởi vì đế huyết bên trong tinh hoa tiến vào người tu võ trong cơ thể, liền xem như một tia cũng không dễ dàng luyện hóa, mà không luyện hóa lời nói sẽ rất khó tiếp tục hấp thu. Nói cách khác, đồng dạng Thánh viện học sinh tiến vào đế huyết trì về sau hấp thu một tia đế huyết tinh hoa liền bão hòa, nhưng trước mắt Tô Trần, cái này, thế này thì quá mức rồi. Hắn không cần luyện hóa sao? Người khác là hấp thu một giọt nước, hắn quả là giống như là thôn phệ một phương biển cả. Quá khoa trương a, giống như là một người hít thở một cái, đem toàn bộ tinh cầu bên trên hết thảy dưỡng khí đều hút khô rồi. Không phải nhân loại a. Ngay tại Từ lão kinh hô đồng thời, kia đế huyết trì bên trong màu đỏ xanh máu tươi nhan sắc còn tại nhanh chóng trở thành nhạt. Rất nhanh, toàn bộ đế huyết trì bên trong đã không có màu đỏ xanh rồi, thành trong suốt sắc, hấp thu sạch sẽ. Từ nay về sau, đế huyết trì rỗng, hắn đem hắn hấp thu sạch sẽ. Phùng Tù cười khổ nói, khóe miệng đều tại run rẩy. Một phương đế huyết trì a, đây là tại toàn bộ Thánh viện đều có thể sắp xếp bên trên bảo trì a, đều tồn tại ngàn tỷ năm rồi, một chiều liền không có. Cái này đế huyết trì thế nhưng là toàn bộ Thánh viện có thể xếp lên hàng đầu chí bảo rồi, một chiều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phùng Tù có thể không đau lòng sao? Đau lòng đều phải nhỏ máu rồi. Mấu chốt là còn không thể quái Tô Trần cái gì. Hắn có thể hấp thu sạch sẽ, là của hắn bản sự. Những người khác nghĩ muốn làm đến, còn làm không được, xa xa là không được. Thật sự là biến thái. Một vị đời thứ nhất chấp sự, sắc mặt đỏ lên cảm thán, đem toàn bộ đế huyết trì đều hấp thu sạch sẽ. Không sợ chướng bạo sao? Dù sao cũng là đời thứ nhất đại đế máu huyết a. Mặc dù trải qua ngàn tỷ năm, còn dư lại tinh hoa không tính nhiều lắm, nhưng có thể nhẹ nhõm căng chết một cái bản nguyên hoàng cực cảnh người tu võ a. Không, là chướng bạo 10 cái bản nguyên hoàng cực cảnh đều không có vấn đề. Có thể Tô Trần nhìn lên tới, quả là tựa như là uống một hớp đồng dạng. Giờ phút này, Tô Trần đang xếp bằng ở trong hồ, nhìn như bình tĩnh, có thể trên thực tế, hắn thần phủ đã xoay tròn đến rồi cực điểm, đang điên cuồng luyện hóa. Có được thần phủ là của hắn lớn nhất át chủ bài. Bởi vì thần phủ, mình tài năng như vậy vô hạn hấp thu đế huyết bên trong tinh hoa. Một cái ao đế huyết tinh hoa, hấp thu, thông qua thần phủ luyện hóa. Giờ phút này, Tô Trần có thể cảm nhận được tán thành trong cơ thể xương ống chân. Huyết nhục, toàn thân tăng vọt, cái loại cảm giác này, tựa như là trong cơ thể mỗi một cái tế bào, đều bị thổi phồng đồng dạng. Phảng phất, mình tùy thời theo khác đều muốn nổ. Tô Trần khu xử tâm thần, không ngừng tinh luyện những năng lượng kia, không ngừng hấp thu những năng lượng kia, không ngừng tinh vi huyết nhục của mình, xương cốt vân vân, thực lực đang điên cuồng tăng lên. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 100 ngày, ngàn ngày, Tô Trần an vị ở trong ao, ngồi xuống, chính là 5 năm. 5 năm, chớp mắt mất đi, tựa như là ngủ một giấc đồng dạng. 5 năm sau, Tô Trần mở mắt, thời gian 5 năm, đối với người khác mà nói, rất ngắn, ngắn đáng sợ. Có thể trên thực tế đối với Tô Trần mà nói, hắn có rất ít thời gian lâu như vậy tới tu luyện. 5 năm này, hắn dùng năng lượng tinh thuần, một lần lại một lần tắm rửa thân thể của mình. Thu hoạch rất lớn, chí tôn hoàng cực cảnh một tầng sao. Huyền khí cảnh giới, tiến bộ rất khoa trương. Bất quá, đây không phải Tô Trần vừa ý. Hắn càng vừa ý trên thân thể tiến bộ. Hết thảy át chủ bài đều thi triển đi ra. Đạt đến 35.000 lực lượng hỗn độn sao. Tô Trần tự lẩm bẩm, đã rất hài lòng, tăng trưởng gần tới 10.000 lực lượng hỗn độn. Thu hoạch thật là lớn kinh người rồi. Bất quá, suy nghĩ một chút, trọn vẹn một ao đế huyết a, tương đương với nửa cái đại đế thực lực. Kết quả, hãy thu lấy được điểm ấy, cũng không tính cái gì. Gia nhập thánh viện dạng này thế lực, đây là một kiện chuyện đúng. Tô Trần cảm thán nói, thánh viện dạng này thế lực, tu võ tài nguyên thật sự quá khoa trương. Thánh Văn Trung, Thánh Văn Côn, liền để chính mình điên cuồng tăng lên nhiều như vậy thực lực. Hiện tại, đế huyết trì lại tới một đợt, thoải mái nổ, không phải sao? Bất quá, cũng liền chỉ là chính Tô Trần, đổi lại những người khác. Không thể được, bởi vì chỉ có Tô Trần có được thần phủ. Thần phủ tương đương với cái gì? Tương đương với vô tận khoa trương dạ dày. Nếu như nói, ăn hết một khối thịt bò, liền có thể gia tăng thực lực một cái điểm. Khác người tu võ, coi như gia thế kinh người. Trong nhà có được 1 ức khối thịt bò, nhưng hắn không có cái kia dạ dày a, chỉ có thể một ngày ăn 1 khối thịt bò, một ngày gia tăng thực lực một cái điểm. Mà Tô Trần đã có được thần phủ, một cái vô cùng vô tận dạ dày. Một ngày ăn được 100 triệu khối thịt bò. Thế là, một ngày liền tăng lên 1 ức thực lực điểm. Đây chính là chênh lệch. Hoàn toàn chính là bật hack rồi. Hoàn toàn ăn gian, cửu u, thần phủ, thật sự châu a. Tô Trần nhịn không được cảm thán. Là của ngươi huyết mạch càng châu. Cửu u cười khổ nói. Trên thực tế, thần phủ vẫn luôn là lý luận bên trong, là trong truyền thuyết, toàn bộ Diễm Trụ Diện hẳn là chỉ có Tô Trần một người. Năm đó, nàng vì Tô Trần cấu tạo thần phủ, trên thực tế, chính là xúc động rồi, lúc ấy chính là lý tưởng hóa. Về sau suy nghĩ một chút, năm đó có thể thật sự trợ giúp Tô Trần cấu tạo thần phủ thành công. Cùng giống như nằm mơ, rốt cuộc là làm sao làm được? Là Tô Trần huyết mạch, không có Tô Trần kia nghịch thiên đến cực điểm cổ hồn tổ mạch. Căn bản không khả năng thành công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.